Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 196, phiên ngoại 11+12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 tôi tên là Trương Sơn, núi đá Sơn, năm nay 27 tuổi. Tôi là một người đi làm bình thường nhưng tự tin. Tốt nghiệp đại học 985, hiện đang làm việc cho một công ty thiết kế kiến trúc. Thu nhập sau thuế hàng năm khoảng 20 vạn, trừ việc chưa có bạn gái, tôi tạm coi là con nhà người ta. Trong các buổi họp mặt gia đình, tuy nhiên, gần đây một người ưu tú như tôi lại gặp phải một vài rắc rối. Đó là, tòa nhà công ty tôi làm việc, hình như bắt đầu có ma, công việc kiếm tiền thì không có cái nào không vất vả, 996. Là chuyện bình thường, lúc bận rộn thì 007. Cũng chẳng có gì lạ, 996, làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần. Lịch trình này tương đương với 72 giờ làm việc mỗi tuần, vượt xa tiêu chuẩn làm việc 40 giờ một tuần theo luật lao động. 007 là một biến thể cực đoan hơn của 996, làm việc từ 0 giờ đến 0 giờ. Tức là 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Thuật ngữ này ám chỉ việc nhân viên phải luôn trong tình trạng sẵn sàng làm việc hoặc trực tuyến 24/7, không có ngày nghỉ. Trên thực tế, không chỉ công ty chúng tôi, mà ít nhất 1/3 các công ty trong tòa nhà này cũng có lịch làm việc tương tự. À, tôi quên giới thiệu, công ty chúng tôi nằm trong một tòa nhà văn phòng sang trọng ở khu thương mại Phụng Hưng Thành. Tòa nhà cao 52 tầng, công ty chúng tôi ở tầng 45. Cùng tầng còn có một văn phòng luật sư, một công ty xuất nhập khẩu mỹ nghệ và một công ty marketing trực tuyến. Tất nhiên, tòa nhà này rất lớn, gần như mỗi tầng đều có vài công ty. Mỗi tháng lại có công ty chuyển đến rồi chuyển đi, đến cả tôi, người đã làm việc ở đây được 4 năm, cũng không rõ rốt cuộc mỗi tầng có bao nhiêu công ty. Chỉ có một điều, bất cứ nhân viên cũ nào làm việc ở đây lâu một chút, đều từng nghe qua tin đồn về tầng tử vong của quỷ dữ, đó là một câu chuyện ma rất dập khuôn. Nghe nói năm đó khi xây tòa nhà văn phòng này, từng có một công nhân bí ẩn mất tích. Vào đêm sinh nhật âm lịch 24 tuổi của mình, người công nhân đó đã mời các đồng nghiệp uống rượu, ăn xiên nướng, rồi nói đi vệ sinh. Kết quả là đi mãi không thấy về, không bao giờ quay lại nữa. Anh ta sống không thấy người, chết không thấy xác, cứ như bốc hơi khỏi thế gian, biến mất không dấu vết. Ngay cả cảnh sát cũng không thể tìm thấy. Mãi đến nhiều năm sau, một người đồng hương của công nhân mất tích đã lỡ lời trong lúc say rượu, thừa nhận mình đã giết người. Cảnh sát bắt người và thẩm vấn, mới biết được người đồng hương này có mâu thuẫn tiền bạc với nạn nhân. Hôm đó, trong lúc nóng giận đã gạt đối phương, vì sợ bị bắt, nên đã giấu xác vào bức tường ngoài của tòa nhà đang xây, để chết không đối chứng. Lúc đó, anh ta đang xây chính là bức tường của tầng 44. Vụ án đã được phá, nhưng thi thể đã hòa làm một với bức tường, không thể lấy ra, chỉ có thể để thi thể ở đó, vĩnh viễn. Nhìn chằm chằm những người ra vào tầng này, chuyện này thật hay giả tạm thời không bàn tới, nhưng tầng 44 thực sự có chút quái đản. Tôi nhận thấy, bất kể là công ty nào, chỉ cần chuyển vào tầng 44, họ nhất định sẽ nhanh chóng đóng cửa hoặc chuyển đi, dường như không có công ty nào trụ được quá 3 tháng. Tầng 44 rộng lớn, quanh năm trống rỗng, bản thân điều này đã rất bất thường. Gần 2 tháng nay, lại có một công ty mới chuyển vào tầng 44. Tôi đặc biệt chú ý đến sơ đồ phân bố tầng ở đại sảnh, trên biển ghi là một công ty quảng bá tên là Tam Đồ Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không, không, trọng tâm tôi muốn nói không phải công ty Tam Đồ Xuyên mới chuyển đến này. Trọng tâm là tầng 44, cái mà mọi người gọi là tầng tử vong của quỷ dữ, gần đây dường như quấy phá dữ dội hơn. Sau đây, tôi sẽ tổng hợp lại những tin đồn về tầng tử vong của quỷ dữ mà tôi đã nghe được khi đang làm việc riêng ở phòng trà. Đầu tiên, nút bấm 44 của thang máy không biết từ lúc nào đã biến mất một cách bí ẩn. Khi ấn nút thang máy sẽ nhảy trực tiếp từ 43 lên 45, không có bất kỳ chuyển tiếp nào ở giữa. Theo lý mà nói, cho dù có cậy nút ban đầu ra, sắp xếp lại số tầng, thì cũng phải có một chỗ trống thừa ra. Nhưng một người đã dùng thang máy suốt 4 năm như tôi, cũng không thể nhìn ra bất kỳ điều bất thường nào trên cái bảng điều khiển kim loại có vẻ đã cũ đó, cứ như con số 44, vốn dĩ chưa từng tồn tại vậy. Tiếp đến, có một lần, một dì lao công vào buổi tối dọn dẹp thùng rác ở hành lang. Vì tò mò, dì ấy đã cố tình rẽ vào tầng 44 để xem thử. Kết quả là, lần rẽ đó suýt nữa đã khiến dì không thể đi ra được. Theo lời dì lao công kể, dì đã đi lại lại trong một hành lang hình chữ U, suốt một giờ, cứ như bị quỷ đánh tường, mãi mà không tìm thấy thang máy vốn dĩ ở ngay giữa. Lại một lần nữa, bảo vệ tòa nhà phản ánh, gần đây camera an ninh của tòa nhà thường xuyên gặp trục trặc một cách khó hiểu. Tầng 44 thì khỏi phải nói, bất kể cài đặt lại bao nhiêu lần, hôm sau lại hỏng. Hơn nữa, camera ở cửa chính, thang máy và hành lang cũng thường xuyên không nhạy. Điều lạ là không cần phải gọi thợ đến sửa chữa, chỉ cần qua 3, 5 phút là chúng sẽ tự động khôi phục bình thường. Vì thế, bên bất động sản nghi ngờ hệ thống camera an ninh bị hacker tấn công. Để đảm bảo an toàn, họ đã mời công ty cung cấp thiết bị an ninh đến kiểm tra 2 lần. Đối phương thề thốt rằng hệ thống của họ tuyệt đối không bị tấn công, và những trục trặc lâu lâu không nhạy đó chỉ là những lỗi nhỏ do điện áp hoặc internet gây ra mà thôi. Nhưng lỗi mà xảy ra thường xuyên như thế, ai cũng sẽ cảm thấy có chuyện không ổn đúng không? Nghe nói bây giờ, các bảo vệ khi đi tuần tra đêm đều rất ăn ý mà vòng qua tầng 44 để đảm bảo an toàn cho bản thân. Nói dài dòng như vậy chỉ là phần dạo đầu. Bây giờ tôi muốn kể về trải nghiệm kinh hoàng của tôi vào tối qua. Tối qua, giống như vô số đêm bình thường khác, tôi tan ca về nhà lúc 10 giờ rưỡi tối. Mãi đến khi gần đến ga tàu, tôi mới phát hiện mình đã quên chìa khóa căn hộ, vội vã quay lại công ty. Trong lúc chờ thang máy, tôi đã gặp một tuyệt thế đại mỹ nhân. Cô gái đó khoảng 20 mấy tuổi, mái tóc đen dài thẳng cột thành đuôi ngựa, gần như rũ đến eo. Gương mặt thanh tú, làn da trắng như tuyết, vóc dáng cao ráo, quả thực là một mỹ nhân cổ điển bước ra từ tranh vẽ. Được rồi, tôi thừa nhận, khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy, tôi thực sự không thể kiểm soát nhịp tim của mình. Trong đầu toàn là những câu thơ xến xúa như chàng bãi lập xuân phong, cười thiên kim thiếu, chấm, hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Nhưng lại không đủ dũng khí để đến gần mỹ nhân. Lúc này, đinh, một tiếng, cửa thang máy mở ra. Mỹ nhân bước vào, đứng ở bên trái. Tôi lóng ngóng bước theo vào, tự nhiên đứng ở bên phải. Phía trước tôi là bảng điều khiển của thang máy. Lúc này, tôi chợt nhận ra, cơ hội tiếp cận quan trọng nhất và có thể là duy nhất, cuối cùng cũng đến rồi. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đẹp, chị đi tầng mấy? Mỹ nhân trả lời, tầng 44, cảm ơn. Tôi thừa nhận lúc đó tôi đã bị sắc đẹp làm cho mê muội, não bổ. Đứng máy, chỉ số IQ tụt dốc. Tôi không nhận ra có gì đó sai, chỉ rất nhiệt tình giúp cô ấy ấn nút. 44, thang máy từ từ đi lên. Cho đến giây phút này, tôi mới hoàn toàn tỉnh ngủ. Mẹ nó, nút 44, không phải đã biến mất từ lâu rồi sao? Tại sao bây giờ nó lại đột nhiên xuất hiện? Nghĩ thông suốt điều này, tôi lập tức rợn tóc gáy, suýt chút nữa tẻ ra quần. Tôi thậm chí không có dũng khí quay đầu lại để xác nhận liệu người đẹp tuyệt thế đang đứng sau lưng mình có bóng hay không. Một phút trong thang máy, đối với tôi mà nói, quả thực là một sự dày vò. Thật khó khăn, lại có một tiếng đinh vang lên. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là thang máy đã đến tầng 44. Cánh cửa thang máy từ từ mở ra, và rồi tôi thấy một cảnh tượng gần như khiến tôi nghẹt thở. Ngoài cửa, cũng có một mỹ nhân đang đứng. Cô ấy có mái tóc đen dài thẳng cột thành đuôi ngựa, làn da trắng như tuyết, môi đỏ, quốc sắc thiên hương. Đẹp thì cực kỳ đẹp, lẽ ra phải khiến người ta say đắm. Nhưng vấn đề là gương mặt của cô ấy lại giống hệt với người đẹp đang đứng cạnh tôi. Chỉ thấy mỹ nhân ngoài cửa mỉm cười nhẹ với tôi, rồi cất tiếng nói. Cô đến rồi, sau đó, tôi không biết gì nữa. Đúng vậy, tôi đã ngất xỉu một cách mất mặt. Nhưng tôi rất chắc chắn, đó chắc chắn là một nữ quỷ. Bằng không làm sao có thể phân thân thuật được. Tôi là Trương Sơn, núi đá Sơn. Trên đây là câu chuyện kinh dị mà tôi tự mình trải qua, tuyệt đối không có một chữ dối trá. Nếu không, trời tru đất diệt, mọi người nhất định phải tin tôi. Kể từ khi Tam Đồ Xuyên chuyển vào tòa nhà văn phòng ở khu thương mại nội thành, tầng tử vong của quỷ dữ, trong vỏn vẹn 2 tháng đã nhanh chóng lan truyền, thậm chí còn lên top tìm kiếm hot trên mạng một lần, rất có xu hướng trở thành một truyền thuyết đô thị nổi tiếng khác của Phụng Hưng Thành. Chuyện này thực sự rất xấu hổ. Ngày nọ, trên bàn ăn sáng, Vệ Phục Uyên mở một tài khoản WeChat về huyền học mà anh đã đặt mua. Khi nhìn thấy tiêu đề lớn của bài viết, tầng tử vong của quỷ dữ rốt cuộc dữ đến mức nào? Một ngụm trà suýt nữa sặc hết vào khí quản. Cái, khụ khụ khụ khụ khụ, khụ khụ khụ khụ khụ. Anh vừa ho vừa đấm ngực, ánh mắt vẫn không quên liếc nhìn điện thoại, lướt nhanh qua nội dung bài viết, muốn xem rốt cuộc trên đó viết gì. Tài khoản công chúng này tự xưng có bối cảnh đạo môn, có vài vị đạo trường. Chấn giữ, các bài viết gốc hàng ngày thường phân tích vấn đề từ góc độ phong thủy huyền học, mỗi tuần còn có 2 lần chuyên mục giải đáp thắc mắc cho độc giả, giúp những người tìm kiếm sự giúp đỡ giải quyết một vài phiền toái từ xa, trông rất chuyên nghiệp và đáng tin. Thế nhưng lần này, bài viết mới, tầng tử vong của quỷ dữ rốt cuộc dữ đến mức nào? Lại như thể bị TVB, một kênh truyền hình, nhập, từ tiêu đề đến nội dung đều đầy rẫy sự giật gân. Người ta vừa chửi tác giả mất liêm sỉ, vừa không nhịn được muốn xem rốt cuộc viết cái gì. Vệ Phục Uyên đã ở bên Bắc Tuyền một thời gian, thêm vào bản tính chăm chỉ học hỏi, nên ít nhiều cũng học được chút ít kiến thức. Vì vậy, anh có thể nhận ra, người viết bài này e rằng còn chưa bước chân vào cửa đạo môn. Chỉ dựa vào bản đồ thực tế ảo của một trang nào đó để suy đoán lung tung, rồi đưa ra kết luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong thủy tòa nhà này không tốt, dễ chiêu tà khí. Vệ Phục Uyên thật sự rất. Trên thực tế, lúc trước anh chọn tầng tử vong của quỷ dữ này làm địa chỉ mới cho Tam Đồ Xuyên hoàn toàn là vì tiền thuê nhà ở đây thực sự rẻ hơn rất nhiều so với các tòa nhà tương tự. Tuy nói, của rẻ là của ôi, trên thị trường thuê nhà, rẻ thường có nghĩa là một căn nhà đã xảy ra chuyện. Nhưng đồng chí tiểu vệ lúc đó nghĩ, cho dù tòa nhà đó đã từng có người chết thì sao chứ? Công ty của họ đâu phải là một công ty bình thường. Quỷ đỏ mạnh mẽ đến đâu, có thể mạnh hơn Tam Đồ Xuyên, một công ty mà. Nội bộ toàn bộ không phải, người, bình thường, sao, nếu chỉ là hiệu ứng tâm lý, gió thổi cỏ lay. Thì thôi, nếu tòa nhà văn phòng đó thực sự có gì đó không sạch sẽ, họ chuyển đến, còn có thể tiện thể quét dọn, miễn phí cho đối phương, coi như là làm việc thiện tích đức. Huống hồ, vệ thiếu gia tuy có tài sản trăm vạn, nhưng cũng không phải là người vung tiền như rác. Có thể dùng 1/3 giá thuê để có được một công ty lớn với vị trí địa lý và môi trường làm việc đều tốt như vậy, còn có lựa chọn nào tốt hơn sao? Lúc đó, vệ thiếu gia nghĩ rất lạc quan. Tràn đầy tự tin và vui vẻ. Sau khi dành một ngày để quyết định địa chỉ công ty mới, anh đã dốc toàn lực vào việc tìm kiếm tổ ấm tình yêu. Quan trọng hơn, anh hoàn toàn không nghĩ đến Tam Đồ Xuyên của họ một chút cũng không thích hợp để đặt trong một tòa nhà thương mại đông người qua lại. Được rồi, đừng nóng vội. Thấy Vệ Phục Uyên sặc nước, suýt nữa ho ra cả phổi, Bắc Tuyền ngồi cạnh bàn ăn đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh. Xem ra, chúng ta chỉ có thể chuyển ra khỏi tòa nhà văn phòng này thôi. Vệ Phục Uyên khó khăn ngừng ho sặc, nói chuyện vẫn còn ngập ngừng. Anh chỉ ngẩng đầu, dùng đôi mắt to rưng rưng, vì ho, u oán nhìn chằm chằm Bắc Tuyền, trong mắt tràn đầy sự lên án. Những trận pháp mà em đã bố trí trong tòa nhà văn phòng, không thể dỡ bỏ sao? Vệ Phục Uyên cảm thấy hệ thống an ninh của tòa nhà văn phòng này thực ra rất tốt, bảo vệ đầy đủ, gác cổng nghiêm ngặt. Camera ở khắp nơi. Thực sự không cần phải làm nhiều mê hồn trận như vậy, vô duyên vô cớ biến tầng 44 thành. Tầng biến mất, Bắc Tuyền lại khẽ mỉm cười, lạnh lùng hỏi ngược lại. Vậy anh nghĩ, những bảo vệ, gác cổng và camera đó, có hữu dụng với em không? Vệ Phục Uyên lập tức nghẹn lời. Bắc Tuyền lại cười hỏi, vậy nếu lại xuất hiện một, hai, a tụng, nào đó thèm muốn quỷ khuể, bảo vệ. Gác cổng và camera có thể ngăn được hắn không? Vệ Phục Uyên, anh không thể không thừa nhận, Bắc Tuyền nói rất có lý. Bắc Tuyền tiếp tục nói, hơn nữa, nếu bây giờ dỡ bỏ trận pháp, Tam Đồ Xuyên của chúng ta e rằng sẽ rất nhanh bị những người hiểu chuyện dẫm nát ngưỡng cửa. Vệ Phục Uyên, anh đã không muốn nói thêm một lời nào nữa. Yên tâm đi, căn nhà ọp ẹp trong con hẻm đó, em vẫn còn giữ. Bắc Tuyền vươn tay ôm vai Vệ Phục Uyên. hôn mạnh một cái lên má anh, cười nói. Tuần sau, chúng ta chuyển về thôi, tác giả có lời muốn nói. Đúng vậy, đồng chí Trương Sơn nhìn thấy thực ra là Xích Tiêu và Chu Lăng, 333-12. Ngày 8 tháng 11, thứ hai, 3 giờ 20 phút chiều. Sau 3 ngày mưa liên tiếp, nhiệt độ không khí đã giảm đáng kể. Gió lạnh mang theo những hạt mưa li ti tạt thẳng vào mặt, khiến người ta cảm nhận rõ rệt cái lạnh của những ngày đầu đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đang ngồi trong một quán cà phê ấm cúng, nhàn nhã nhâm nhi cà phê và chờ đợi người đã hẹn. 5 phút sau, một luồng gió lạnh tràn vào, cánh cửa quán cà phê được đẩy ra, hai người đàn ông bước vào, một người đi trước, một người đi sau. Bắc Tuyền tiên sinh, Tiểu Vệ, người đi trước liếc mắt một cái đã nhìn thấy hai người ở một góc, vẫy tay chào họ. Người này tên là Mang Bách Kiềm, là một trong những khách hàng mà họ đã từng giúp đỡ. Tất nhiên, cho đến tận bây giờ, Mang Bách Kiềm vẫn không hề biết rằng Bắc Tuyền đã từng mạo danh anh ta, cùng Vệ Phục Uyên đến Mỹ để giải quyết Trần Đại Phát, kẻ muốn dùng những người con nuôi như họ để kéo dài mạng sống và những anh em khác có ý đồ xấu. Tuy nhiên, Mang Bách Kiềm có một giác quan thứ sáu cực kỳ nhạy bén và chính xác. Mặc dù không biết sự thật, trực giác mách bảo anh rằng sở dĩ anh thoát khỏi kiếp nạn và bất ngờ được thừa kế 4 tỷ đô la Mỹ của cha nuôi, tất cả đều nhờ sự giúp đỡ của hai người này. Mang Bách Kiềm luôn coi Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên là ân nhân cứu mạng và vẫn luôn giữ liên lạc với Vệ Phục Uyên. Mối quan hệ của họ khá tốt. Lần này, hắn đặc biệt hẹn Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên ra ngoài là vì có chuyện muốn nhờ họ giúp. Mang Bách Kiềm cùng người bạn của mình ngồi xuống bàn, giới thiệu một chút. Đây là Lưu Phàm, bạn của tôi. Sau đó, Mang Bách Kiềm không lãng phí thời gian vào những lời chào hỏi xã giao mà đi thẳng vào vấn đề, nhanh chóng kể rõ sự tình. Sau khi lặng lẽ thừa kế khoản tiền khổng lồ 4 tỷ đô la Mỹ, Mang Bách Kiềm đã từ chức ở văn phòng luật sư cũ. Nhưng hắn không trở thành một công tử ăn chơi, mà mở một văn phòng luật sư riêng, tự làm việc cho chính mình. Còn về Lưu Phàm, anh ta là một phú nhị đại, gia đình kinh doanh chuỗi nhà hàng, tài sản khá phong phú. Anh ta vừa là bạn học đại học của Mang Bách Kiềm, vừa là một khách hàng gần đây của hắn. Lưu Phàm ủy thác Mang Bách Kiềm xử lý một vụ kiện bồi thường. Ồ, nghe đến đây, Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đều tỏ ra hứng thú. Cụ thể là vụ kiện như thế nào vậy? Là như thế này, Lưu Phàm tiếp lời bạn học cũ, chủ động kể nỗi phiền muộn của mình cho Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên. Quê tôi ở một ngôi làng rất hẻo lánh thuộc thành phố T bên cạnh. Anh ta nói một địa danh mà cả Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đều chưa từng nghe qua, rồi tiếp tục. Nhưng bố tôi từ khi còn trẻ đã lên thành phố lập nghiệp. Từ một quán vỉa hè nhỏ, đến một quán ăn lụp xụp, rồi giờ là chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh. Tính ra thì, chắc cũng phải 40 năm rồi nhỉ? Lưu Phàm dừng lại một chút rồi nói tiếp. Mặc dù xa quê nhiều năm, bố tôi vẫn rất coi trọng quê nhà. Hàng năm ông đều về cung bái, có thể nói là mưa gió không quản ngại. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên nhìn nhau, kịch bản này họ đã quá quen rồi. Không cần phải nói, rắc rối mà Lưu Phàm gặp phải lần này chắc chắn liên quan đến tổ trạch hoặc từ đường ở quê. Quả nhiên, Lưu Phàm nói tiếp, Tết Trung Nguyên năm nay, bố tôi đưa tôi về quê tảo mộ cung bái tổ tiên. Không ngờ đêm đó trời đổ mưa to, một cây xà nhà của từ đường bị gãy, mái nhà cũng sập một nửa. Lúc đó chúng tôi đã mời người đến xem, họ nói là do nhà cũ đã lâu năm, không chịu được mưa gió. Anh ta thở dài, vậy còn biết làm sao bây giờ, chỉ có thể trùng tu thôi. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên gật đầu, sau đó thì sao, sau đó thì có chuyện. Lưu Phàm trả lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vụ sập nhà vào Tết Trung Nguyên, gia đình Lưu đã mời vài công nhân địa phương đến sửa nhà. Phương án của nhà họ Lưu lúc đó là trước tiên tạm thời rước bài vị tổ tiên ra ngoài, sau đó phá bỏ ngôi nhà cũ và xây lại một từ đường hoàn toàn mới, rồi rước bài vị về, coi như vạn sự đại cát. Vì thế, người nhà họ Lưu không tiếc tiền mời một vị đại sư rất nổi tiếng trong vùng đến xem quẻ, bói toán. Sau khi xác định tổ tiên không có ý kiến gì, họ chọn một ngày lành tháng tốt, rước thần vị và động thổ một cách suôn sẻ. Thế nhưng, không lâu sau khi từ đường khởi công, đã xảy ra vấn đề lớn. Những công nhân mà chúng tôi mời đến, họ nói đến đây, giọng Lưu Phàm không tự chủ được mà run lên. họ, chỉ trong một đêm, đều phát điên. Phát điên, Vệ Phục Uyên nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Cùng một buổi tối, tất cả mọi người, Lưu Phàm gật đầu, bốn người trực đêm ở công trường hôm đó, tất cả đều phát điên. Anh ta thở dài một hơi, nhà tôi đã đưa họ vào bệnh viện tốt nhất, nhưng đến giờ, đã hơn 2 tháng trôi qua, bệnh tình của bốn người đó vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Thì ra là thế, Vệ Phục Uyên chợt hiểu ra, vậy nên anh mới tìm luật sư để giúp xử lý các thủ tục bồi thường cho những công nhân này, đúng không? Đúng vậy, Lưu Phàm mặt mày tái mét, vẻ mặt vô cùng buồn rầu. Vì chuyện này, Từ Đường ở quê không thuê được công nhân mới, trực tiếp ngừng thi công. Hơn nữa, nói đến đây, anh ta ngước mắt nhìn Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên, rồi lại nhìn bạn học cũ của mình, ánh mắt có chút do dự. Mang Bách Kiềm gật đầu khuyến khích. Được rồi, tôi cứ nói thẳng vậy. Lưu Phàm cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Tổ trạch của nhà tôi hình như có ma. Kể từ khi các công nhân đột nhiên phát điên, người nhà họ Lưu bắt đầu nhận thấy có những chuyện bất thường xảy ra. Nửa đêm, người nhà họ Lưu thường xuyên nghe thấy có tiếng gõ cửa, nhưng khi mở cửa ra xem, bên ngoài lại hoàn toàn không có ai. Có khi họ còn nghe thấy có tiếng người hát ở ngoài cửa sổ. Nếu mở cửa sổ ra thì chắc chắn sẽ không nhìn thấy gì, nhưng nếu nhìn qua khe hở cửa sổ, sẽ thấy có thứ gì đó đi đi lại trong sân. Không chỉ vậy, những thứ để ở ngoài cửa nhà họ Lưu luôn không cánh mà bay. Thỉnh thoảng còn có những con gà, con vịt đã chết, máu me be bét, xuất hiện trong sân. Cảnh tượng kinh khủng đến mức khiến người ta lạnh sống lưng. Nhưng bất kể Lưu Phàm có lắp camera hay thuê người đến gác đêm, những chuyện kỳ lạ vẫn không ngừng xảy ra. Hơn nữa, những người gác đêm còn sợ hãi đến mức quá độ, cho dù không ngất xỉu hay bỏ chạy ngay tại chỗ, thì hôm sau cũng không dám ở lại nữa. Nếu chỉ là làm ồn ở ngoài cửa thì thôi, Lưu Phàm rùng mình, nhưng con ma đó không chỉ quấy phá, nó còn muốn lấy mạng nữa. Ngay tuần trước, bố của Lưu Phàm về quê để giải quyết rắc rối ở tổ trạch. Ông ở nhà trưởng thôn một lúc lâu, nên khi về nhà đã là 10 giờ tối. Ngôi làng đã có đèn đường từ hơn 10 năm trước, đường xá bằng phẳng, an ninh lại tốt, nên dù về muộn, bố Lưu cũng không cảm thấy có gì bất ổn. Nhưng khi đi qua một cây cầu ở đầu làng, ông bỗng nghe thấy có người gọi tên mình từ phía sau. Bố Lưu quay đầu lại, thì thấy người cha đã mất nhiều năm cùng với vài vị tổ tiên mà ông chỉ còn những ký ức mơ hồ đang đứng trên cầu, vừa gọi ông vừa không ngừng vẫy tay. Lúc đó, bố Lưu hoàn toàn sợ đến ngây người, cứ như bị hóa đá, đứng sững tại chỗ, không dám cử động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, ông cảm thấy có người đột nhiên dùng sức đẩy ông một cái. Bố Lưu mất trọng tâm, ngã nhào xuống sông. May mà mùa thu đông là mùa khô, nước sông chỉ đến ngực, không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng một ông lão gần 70 tuổi bị người ta đẩy xuống dòng sông tháng 11 vào nửa đêm, vừa kinh hồn bạt vía, vừa lạnh vừa ướt, làm sao có thể không đổ bệnh. Hôm đó, bố Lưu tự mình bò lên bờ, cố gắng chống chọi để về đến nhà, đêm đó liền sốt cao. Hôm sau được đưa vào bệnh viện, thì đã bị viêm phổi. Thật đúng là quá đáng mà, nhớ đến người bố còn đang nằm viện, Lưu Phàm tức giận đấm mạnh xuống bàn. Bố tôi đã già rồi, vậy mà còn muốn hại ông ấy. Bất kể cái thứ quấy phá đó là ma hay cái gì khác, tôi cũng tuyệt đối không thể bỏ qua cho nó. Nói xong, Lưu Phàm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Bắc Tuyền, ánh mắt sáng rực. Bắc Tuyền tiên sinh, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, xin ngài giúp gia đình tôi thu phục nó. Bắc Tuyền nhếch môi, mỉm cười nhàn nhạt, cậu đang cân nhắc xem có nên ra tay giúp đỡ gia đình Lưu Phàm hay không. Nếu theo phong cách trước giờ của Bắc Tuyền, cậu không phải là một đạo sĩ chuyên xem bói, giải hạn, trừ phi là những sự kiện liên quan đến quỷ khuể, cậu sẽ không dễ dàng ra tay. Nhưng lần này, người giới thiệu là Mang Bách Kiềm. Đối với Mang Bách Kiềm, Bắc Tuyền vẫn có chút thiện cảm. Một là người này có chừng mực, không tham lam, tính cách rất hợp ý cậu. Hai là Bắc Tuyền luôn cảm thấy, giác quan thứ 6 cực kỳ chính xác của Mang Bách Kiềm, bản thân nó chính là một loại thiên phú, người này rất có khả năng giống như cậu, là hậu duệ của Vu tộc còn sót lại ở nhân gian. Rốt cuộc có nên bán cho Mang Bách Kiềm một ân tình, nhận lấy vụ này không? Trong lúc Bắc Tuyền đang cân nhắc vấn đề này, trực giác của Mang Bách Kiềm lại một lần nữa phát huy tác dụng. Bắc Tuyền tiên sinh, hắn kịp thời mở lời, Thật ra lần này mạo muội nhờ ngài giúp đỡ là vì tôi cảm thấy hai người là người thích hợp nhất để xử lý chuyện này. Bắc Tuyền nghe vậy, tỏ ra hứng thú. Ồ, tại sao lại nói vậy? Đầu tiên, tất nhiên là vì tôi biết hai người có bản lĩnh thật sự. Còn nữa, tôi cũng không rõ là vì sao. Cứ coi như là trực giác của tôi đi. Mang Bách Kiềm cười có chút áy náy, rồi vỗ vỗ tay Lưu Phàm. Chuyện của lão Lưu, vốn dĩ nên giao cho ngài xử lý. Bắc Tuyền nhướng mày, cách nói này thật sự rất thú vị. Không thể nghi ngờ, giác quan thứ 6 của Mang Bách Kiềm là vô cùng chính xác. Trong lòng Bắc Tuyền lập tức có một suy đoán. Được, vụ này tôi nhận. Cậu cười, nhưng có một điều kiện. Ngài cứ nói. Lưu Phàm thở phào nhẹ nhõm, liên tục gật đầu. Chỉ cần ngài có thể giúp gia đình tôi giải quyết chuyện ở quê, bất kể bao nhiêu tiền, tôi cũng sẽ trả. Tôi có thể không cần tiền của nhà anh. Bắc Tuyền cười nhìn Lưu Phàm, nói ra một điều kiện khiến anh ta vô cùng kinh ngạc. Nhưng sau khi tôi giải quyết xong chuyện của nhà anh phải cho tôi tùy ý lấy đi một món đồ từ tổ trạch của gia đình anh. Yêu cầu này thực sự nằm ngoài dự kiến của Lưu Phàm. Anh ta sững sờ, trên mặt lộ ra một tia do dự. Nhưng nghĩ lại, cho dù Bắc Tuyền muốn lấy đi pho tượng Quan Âm dát vàng khảm ngọc thời Khang Hy mà nhà họ đang thờ cúng ở chính đường, thì cũng chỉ khoảng 100 vạn thôi. Mạng sống còn suýt mất, còn quan tâm gì đến tiền bạc. Vì thế Lưu Phàm cắn răng, gật đầu thật mạnh một cái. Được, không thành vấn đề. Cách chương.